Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 312, một nửa công ty một đứa con. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Tư Thần nói, tất cả các điều khoản hợp đồng đã được soạn thảo hết rồi. Tốc độ rất nhanh, tôi đã nghĩ mọi người sẽ có một màn kịch đến đây ăn xin. Hóa ra, có hai màn kịch, tôi cũng đang chọn người tham gia diễn xuất. Mặc Trầm như nham thạch nóng chảy không thể đổ vào được. Lời dụ dỗ không thể lọt vào tai được. Tần Luật bình tĩnh nói. Quý Tư Thần đứng dậy nói. Đúng vậy, dọn đất cho nhà biên kịch. Nhị đệ, có cần tôi quay về nhà họ Quý dạy cho ông già một bài học không? Chuyện này cậu ở giữa. Hiện tại đừng lộ diện. Lão Quý cũng là muốn chọc tức cậu. Cậu không cần người nhà họ Quý nữa. Chống đỡ cũng khổ. Lục Mặc Trầm cau mày. Ai bắt ông ta hồ đồ? Quý Tư Thần cúi gằm mặt với vẻ mặt ủ rũ. Tần Luật vỗ vỗ vai anh. Không vui nhắc tới những chuyện này. Đối với Lục Mặc Trầm nói. Có chuyện gì thì nói đi. Dù Lục Mặc Trầm và Quý Chỉ Nhã đã ly hôn. Nhưng mục đích của Lục Mặc Trầm quá rõ ràng. Chỉ là muốn có được Vân Khanh dễ dàng hơn. Nhưng anh em ơi. Không nên quá đau lòng vì phụ nữ. Việc này chồng lên việc kia. Bận thì phải giúp. Lúc trước, Tần Luật không biết Quý Chỉ Nhã và Lục Mặc Trầm có quan hệ không tốt. Ở Mỹ 5 năm, lão nhị chưa từng nói với anh điều này. Ai biết rằng ngay từ khi mới kết hôn, anh đã có một mối quan hệ giao dịch tồi tệ với hai mẹ con Quý Chỉ Nhã và Bạch Vũ Linh. Hồi đó mất liên lạc. Lão nhị có nhiều chuyện ở bên Mỹ. Anh em bọn họ không biết có phải do Tần Luật đột nhiên nghe điện thoại của người đó không? Liền vội vàng đến đó phối hợp với người đó xử lý bệnh tình của lão nhị. Đó là điều anh vẫn giấu giếm cho đến nay. Có điều, lão nhị cũng không thể nào trở về lão nhị như bây giờ được. Không dễ dàng gì mới bình phục. Tần Luật đã định không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Ai biết rằng nạn nhân là Vân Khanh, và rằng Mặc Trầm bị bệnh người hại cũng chính là Vân Khanh. Còn sinh ra đứa con, nghiệt duyên vẫn là sự sắp xếp của số phận. Ai có thể nói trước được điều gì? Hai người ra khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu một của biệt thự, đi tới vị trí đai cách ly trước cửa. Tần Luật mở cửa, đón ánh nắng thở dài một hơi. Không biết có phải bây giờ ông cụ Lục đang hối hận năm đó quá khắt khe với Lục Mặc Trầm hay không? Mắc nhiều lỗi lầm, con ruột của ông mà ông cũng nhẫn tâm như vậy. Ông tin những lời ngớ ngẩn đó. Có mệnh khắc cha liền hạ lệnh đưa sang Mỹ. Lần đó, Mặc Trầm vừa bị đuổi khỏi quân đội vừa bị thất tình. Người yêu lại là thủ phạm khiến anh ta bị trục xuất. Nếu anh không đi Mỹ... Tất cả những điều này sẽ không xảy ra. Anh xem lão già đó có cái gì hối hận sao? Đối với Lục Nhu Hy, ông bất mãn vì dì Ôn hồi đó đã kết hôn, cho nên mới phải dùng sức trèo lên. Mặc Trầm lại có mệnh khắc cha. Từ đâu truyền tới lời nói độc ác như vậy? 24 tuổi, anh ta hơn hẳn anh và tôi. Lại nằm trong hàng ngũ tuyệt mật của quốc gia. Ông già họ Lục nghĩ về công trạng xuất sắc của mình và thuyết phục anh ta nhận nhiệm vụ. Kết quả là anh ta thất bại. Vào được trung ương rồi từ đó không bao giờ có duyên lên cấp quốc gia. Ông ta càng tin lời nói mệnh khắc cha. Nói đến nữ nhân những ngày đó thật là lợi hại. Ai chả từng có tuổi trẻ chứ? Tần Luật nhéo nhéo lông mày. Nhẹ thở dài. Hai người đã đi ra ngoài rồi. Quý Tư Thần nhìn thấy chiếc xe hỏng hóc của Maserati liền lắc lư chế nhạo. Nếu không có người phụ nữ đó, sao có thể có Quý Chỉ Nhã hàng nhái kém chất lượng như vậy? Tần Luật liếc mắt, xảy ra chuyện này còn kéo Vân Khanh vào cách chương.